Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1387, người hết sức kỳ tài. Bùi Kinh Luân thấy Lý Sất thời điểm đã là trưa ngày thứ hai. Hắn vậy không nghĩ tới mình sẽ ngủ một giấc lâu như vậy. Hắn càng không nghĩ đến chính là, cái này một năm rưỡi tới nay, mình ngủ thực sự nhất an ổn cũng là thời gian một lần lâu nhất. Lại là ở địch nhân trong doanh trại. Cho nên sau khi tỉnh lại hắn phát một lúc lâu ngây ngô. Trong đầu tới tới lui lui liền một cái vấn đề. Ta có phải hay không đã sớm muốn đầu hàng? Cái vấn đề này sở dĩ tới tới lui lui. Là bởi vì là sẽ dính dấp đến quá nhiều ý tưởng. Sớm chỉ muốn đầu hàng. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn có thể ban đầu chống cự quyết tâm cũng không đủ. Thuyết minh hắn từ lúc ban đầu muốn cùng Bùi Kỳ đánh Giang Sơn tâm tư cũng không nặng. Thuyết minh hắn đối Bùi Kỳ cho hắn hứa hẹn có lẽ cũng không tin. Hay hoặc giả là hắn không nhận vì mình phải là một hoàng đế người thừa kế. Hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh có một bộ rất mới quần áo. Hắn ngày hôm qua tắm xong sau đó liền ngủ. Còn như chuyện gì xảy ra hắn hoàn toàn không biết chuyện. Cái này ngủ một giấc so uống rượu say còn muốn thâm trầm. Tựa hồ có một đoạn nhỏ trí nhớ đều biến mất như nhau. Cùng thay xong quần áo ra quân trướng. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn giữ một năm rưỡi tòa kia Mi Sơn. Ảo giác là, tiết rơi, Mi Sơn đã có gần một nửa biến thành màu trắng. Nhưng là rất nhanh hắn cũng biết là mình nhìn lầm rồi. Bởi vì nào có tuyết là từ dưới núi đi trên núi bao trùm. Đó là Ninh Quân ở Mi Sơn trên vẩy vôi. Mới qua một ngày một đêm, Ninh Quân động tác lại có thể nhanh như vậy. Mau, ý nghĩa Ninh Quân hậu cần tiếp viện cường đại đến làm người ta hít thở khó khăn bước. Đồng dạng là ở nơi này hao một năm rưỡi thời gian. Ninh Quân vật liệu một mực dư thừa, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy xoay sở đến nhiều vôi. Cái loại này hậu cần tiếp viện. Làm sao có thể để cho người không kinh ngạc bất kính bái phục. Huống chi, Ninh Quân cái này một năm rưỡi vật liệu tiêu hao. Vượt qua xa Mi Sơn đại doanh Thục Châu quân. Ở trung quân đại trướng bên trong. Lý Sất đang ở bản đồ trước và Hạ Hầu Trác bọn họ thương nghị cái gì. Thần binh nói Bùi Kinh Luân đến. Lý Sất ngay sau đó để cho hắn đi vào. Bùi Kinh Luân ở tiến quân nợ trước. Trước thấy được to lớn kia bàn bản đồ cát. Ở một cái lều bên trong, cơ hồ hoàn mỹ làm lại cả tòa Mi Sơn. Như vậy tinh tế chuẩn bị, để cho hắn lộ vẻ xúc động. Mặc dù nói Ninh Quân cũng không có tấn công núi, nhưng là lại đã sớm làm xong tấn công núi hết thảy chuẩn bị. Bùi Kinh Luân đi qua vậy bàn bản đồ cắt thời điểm còn dừng chân nhìn xem. Hắn thấy được Ninh Quân bố trí đường tấn công. Hắn trong lòng cả kinh, dựa theo cái loại này bố trí. Đánh xuống Mi Sơn không hề sẽ quá gian nan. Nhưng mà Ninh Quân nhưng tình nguyện tiêu hao đại lượng thuế ruộng vật liệu lại không có tấn công núi. Giờ khắc này Bùi Kinh Luân bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Ninh Vương Lý Sất không có hạ lệnh tấn công núi, mà là để cho người vây khốn Mi Sơn một năm rưỡi lâu nguyên nhân. Cũng không phải là muốn giống như cầm Thục Châu quân chết đói, mà thì không muốn để cho mình đội ngũ có quá đại thương vong. Bùi Kinh Luân suy nghĩ, nếu như đây là phụ thân hắn Bùi Kỳ, sẽ làm ra như vậy an bài sao? Ngồi đi, Lý Sất tùy ý nói một câu. Sau đó liền lại bắt đầu và Hạ Hầu Trác bọn họ thương lượng quân vụ chuyện. Bái kiến Ninh Vương, Bùi Kinh Luân lấy hết dũng khí. Lúc này mới làm được có thể đối Ninh Vương thi lễ. Không cần khách khí, ta nơi này còn cần chốc lát thời gian. Người ngồi trước một hồi, Lý Sất lại thuận miệng trả lời một câu. Tiếp theo sau đó và Hạ Hầu Trác bọn họ nói chuyện. Bọn họ tựa hồ hoàn toàn không tị hiềm cái gì. Tác chiến kế hoạch là nhằm vào Mi Thành. Giống như là một chút đều không lo lắng bị Bùi Kinh Luân nghe được. Không lâu sau, Hạ Hầu Trác các người lĩnh mệnh rời đi. Ý vị này 200.000 Ninh Quân phải hướng Mi Thành tiến phát. Lý Sất đi tới Bùi Kinh Luân đối diện. Bùi Kinh Luân liền vội vàng đứng lên lần nữa thi lễ. Đây là Bùi Kinh Luân lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy Ninh Vương. cái này đã bị người trong thiên hạ nơi quen thuộc, lại bị người trong thiên hạ kính ngưỡng trẻ tuổi quân chủ. Đúng vậy, hắn không có xưng đế, có thể hắn đã là Trung Nguyên chân chính chủ nhân. Liên quan tới Ninh Vương truyền thuyết như vậy nhiều. Bùi Kỳ hạ lệnh tiên truyền Ninh Vương thời điểm, phải đem Ninh Vương tiên truyền thành một cái tàn bạo tê liệt lại lòng dạ độc ác gia hòa. Nhưng Bùi Kinh Luân hắn như vậy thân phận, lại làm sao có thể không biết thật tình. Ở Bùi Kỳ trong thư phòng, có nhiều liên quan tới Ninh Vương lý xuất điều tra. Những thứ này, Bùi Kinh Luân cũng xem qua. Chính là bởi vì biết rõ, hắn mới phát hiện, nguyên bản tự tin mình đang đối mặt cường giả chân chính thời điểm, lại có một loại không ức chế được thần phục chi tâm. Cái nghề này lễ, cái này tâm tính, cái này cử chỉ, thậm chí có chút không dám nói chuyện phản ứng, đều là thần phục lòng biểu hiện. Chỉ là hắn bây giờ, dĩ nhiên sẽ không nghĩ tới những thứ này. Có lẽ sau này một cái ngay tức thì sẽ nhớ tới. Sau đó tỉnh ngộ, ngồi xuống nói, Lý Sất ngồi xuống, để cho người cho Bùi Kinh Luân rót một ly trà. Thật ra thì cũng không có cái gì chuyện trọng yếu. Lý Sất mỉm cười nói, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi muốn lựa chọn thế nào? Là muốn hồi Mi Thành đi? Hay là trở về những địa phương nào khác? Hay hoặc là ngươi muốn để lại? Bùi Kinh Luân ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sất, trong ánh mắt đều là khiếp sợ. Ta có thể đi? Hắn khó khăn hỏi một câu. Lý Sất gật đầu. Ngươi chưa bao giờ ở trên chiến trường giết chết ta dưới trướng tướng sĩ. Ngươi đội ngũ cũng không có sát thương ta Ninh quân binh lính. Cho nên ngươi không cần gánh vác xử phạt. Tự nhiên có thể đi. Bùi Kinh Luân nói. Nhưng mà, mới vừa Ninh Vương các ngươi thương lượng chiến thuật, ta đều đã nghe được. Lý Sất nói. Không sao, chỉ hai chữ. Cái loại này cường đại đến ngoại hạng tự tin, để cho Bùi Kinh Luân trong lòng giống như là bị thứ gì đụng một tí tựa như. Một lát sau, hắn không nhịn được tò mò hỏi một câu. Ninh Vương, đánh Mi Sơn Đại Doanh, ngươi là vây mà không công. Tiếp theo đánh Mi Thành, ta mới vừa rồi nghe là hiếu thắng công. Vì sao không thể cũng là vây mà không công? Lý Sất trả lời, bởi vì Bùi Kỳ không phải ngươi. Bùi Kinh Luân tạm thời tới giữa không có rõ ràng Ninh Vương những lời này là ý gì. Lý Sất đứng dậy, đi tới một bên bàn đọc sách bên kia, cầm thật dày một chồng hồ sơ lấy tới, trở lại Bùi Kinh Luân trước người cầm những thứ này hồ sơ để lên bàn. Bùi Kinh Luân theo bản năng mở ra một phần hồ sơ nhìn xem, sau đó sắc mặt liền biến. Cái này hồ sơ bên trong ghi chép đều là liên quan tới hắn chuyện. Lý Sất nói, đang quyết định đối Mi Sơn vây mà không công trước, những thứ này hồ sơ liền đều đã bày ở trước mặt ta. Bởi vì đối ngươi hiểu những thứ này, để cho ta phán đoán ngươi có thể sẽ bởi vì đau lòng binh lính mà đầu hàng. Mặc dù ngươi cuối cùng không có làm như vậy, nhưng vây mà không công một nguyên nhân khác trọng yếu hơn, là ta chẳng muốn lính của ta có quá đại thương vong. Hắn quay đầu chỉ trên bàn ngoài ra một chồng thật dày hồ sơ. Đó là liên quan tới ngươi phụ thân Bùi Kỳ. Bùi Kinh Luân rung động không biết nói cái gì cho phải. Thật ra thì cái này vốn phải là chuyện trong dự liệu. Có thể làm những thứ này bày ở trước mặt hắn thời điểm, rung động vẫn là không ức chế được. Nhưng mà chuyện giống vậy, phụ thân hắn cũng ở đây làm. Ở Bùi Kỳ trong thư phòng, liên quan tới Ninh Vương hồ sơ so nơi này một chút đều không thiếu. Có thể còn nhiều hơn một chút, cho nên loại rung động này, hắn cũng không biết là tại sao, người phụ thân sẽ không đầu hàng. Hơn nữa nếu như ta vẫn là vây mà không công, Mi Thành đại khái cần 3 năm chừng mới biết cầm lương thảo hao hết. Đến lúc này, người đoán một tí, người phụ thân vì bảo đảm quân coi giữ binh lính có thể lực, hắn sẽ làm gì? Bùi Kinh Luân không có đi qua nhiều ít suy tính liền có thể trả lời. Có thể hắn không dám vậy không muốn trả lời. Bởi vì đáp án này quá tàn nhẫn chút. Thật ra thì căn bản không cần chờ đến lương thảo thiếu hụt thời điểm, hắn phụ thân sẽ hạ lệnh lại nữa cho dân chúng phân phát lương thực. Coi như là chết đói khắp thành người dân. Bùi Kỳ cũng phải đem lương thực đều dùng trong quân đội. Tận lực có thể hơn kéo một ngày chính là một ngày. Còn có một chút, Lý Sất giọng bình thản nói. Lấy ta thân phận bây giờ, có thể đứng ở chỗ cao tới thẩm phán hắn. Người biết chưa? Bùi Kinh Luân rõ ràng. Cùng ngày Hạ Thuộc Về đã rõ ràng đứng lên. Người thắng, đương nhiên là có tư cách đứng ở chỗ cao thẩm phán người thất bại. Lý Sất không cần nói rõ ràng như vậy. Bùi Kinh Luân như vậy người thông minh sẽ rõ ràng. Ở nơi này thẩm phán bên trong, Bùi Kỳ không chỉ là cái người thất bại, vẫn là một cái tàn bạo tê liệt đại hung đại ác người. Tất cả liên quan tới Bùi Kỳ chiến tranh, trong đó chết, bất kể là binh lính vẫn là người dân, đều phải coi là ở Bùi Kỳ trên mình. Như vậy một người, phải dùng chinh phục phương thức thẩm phán hắn. Ta, Bùi Kinh Luân há miệng một cái, nhưng không biết mình nên lựa chọn thế nào. Mới vừa Ninh Vương nói ngươi có thể lựa chọn rời đi. Có thể hắn tạm thời tới giữa, không biết sau khi rời đi nên đi chỗ nào. Hồi Mi Thành sao? Không, hắn là sẽ không trở về. Trở về sau đó hắn không có cách nào đối mặt người bất kỳ. Sau đó sẽ đối mặt một lần bị đánh bại. Lý Sất cũng không gấp, chỉ là lẳng lặng chờ hắn. Sau hồi lâu, Bùi Kinh Luân vẫn không trả lời như thế nào lựa chọn, mà là hỏi hắn nhất muốn hỏi vấn đề. Ninh Vương, ngươi vì sao không giết ta? Không có khai chiến, cũng không phải là không lý do giết ta. Lý Sất tay ở hồ sơ trên vỗ vỗ. Nơi này ghi chép nói cho ta nói. Ngươi là một cái sẽ đem dân chúng coi ra gì người. Ngươi Mi Sơn trong đại doanh, không có một cái dân phu. Lại ở ngươi biết lương thảo đã duy trì không ở thời điểm. Ngươi hạ lệnh thả đi ngươi nước trại ở giữa tất cả thợ thuyền phu. Lý Sất từ vậy một chồng hồ sơ, bên trong rút ra một phần, mở ra lật tới một trang, đưa cho Bùi Kinh Luân. Ngươi thời niên thiếu hậu, liền hơn cử chỉ trượng nghĩa. Ngươi trợ giúp qua đều là nghèo khổ người dân. Ngươi nguyên bản ở Nặng Châu sinh hoạt, ở chừng 10 tuổi thời điểm, địa phương người dân liền đối ngươi 10 phần kính nể. Sau đó ngươi mới bị Bùi Kỳ thu là con cháu. Nhưng ngươi hàng năm còn cũng sẽ trở lại Nặng Châu một hai lần. Gặp ngươi ruột thịt cha mẹ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bùi Kinh Luân. Ta hiện tại cần rất nhiều ngươi người như vậy. Tới trấn an và xử lý Thục Châu người dân. Lý Sất đứng dậy, ở quân trướng bên trong chậm rãi đi. Ta dùng ngươi, bất luận xuất thân, chỉ xem đức hạnh mới có thể. Đức hạnh ở mới có thể trước, mới có thể xuất hiện ở thân trước. Ngươi là địch quân đem không giả, nhưng tương lai ngươi cũng có thể là tạo phúc một phe Thục Châu quan địa phương. Hôm nay Nặng Châu bên kia đã bị ta dưới trướng đại tướng quân Đạm Thai áp sát biên giới công hạ. Bên kia thật sự là cấp thiếu có thể trị lý địa phương quan viên. Lý Sất lời mới nói đến đây, Bùi Kinh Luân đã đứng lên. Ta nguyện ý đi. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Bùi Kinh Luân. Là bởi vì ngươi cha mẹ ở Nặng Châu. Bùi Kinh Luân gật đầu. Ừ, Lý Sất cười lên. Nếu như là cái lúc này còn ngươi có tâm cơ, hẳn có thể so với Bùi Kinh Luân trả lời hay rất nhiều. Ví dụ như ta không chỉ là vì cha mẹ, càng muốn vì người dân làm những gì các loại nói. Nhưng Bùi Kinh Luân trả lời, chỉ một cái chữ, Lý Sất nói, ta có thể không điều kiện thả ngươi đi. Đây là bởi vì trên chiến trường ngươi không có tạo thành quân ta bên trong có quá tổn thất lớn. Có thể lại để cho ngươi làm quan, vậy ta thì phải xách điều kiện. Bùi Kinh Luân cúi người nói. Ninh Vương mời nói. Lý Sất đi tới Bùi Kinh Luân trước mặt, từng chữ từng câu nói. Ta cho ngươi 2 năm thời gian. Đến năm sau lúc này, ta sẽ phái người đi Nặng Châu âm thầm tra một chút. Nếu như năm sau Nặng Châu người dân không thể nhà nhà có thừa tiền có thừa lương thực, vậy ngươi mấu chốt tội chết. Bùi Kinh Luân yên lặng chốc lát, giống như là trong một cái chớp mắt như vậy do dự. Nhưng mà rất nhanh, Bùi Kinh Luân liền lần nữa ôm quyền. Ta nguyện ý, Lý Sất ừ một tiếng. Từ ngươi trong quân chọn 300 người, thành tựu ngươi thân binh doanh. Sau khi chọn đi ngay Nặng Châu nhậm chức đi. Bùi Kinh Luân, ta, có thể mang người chính ta. Lý Sắt, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang người ta? Hắn cười một tiếng, ngươi cho không dậy nổi bọn họ Quân Lương Bổng Lộc. Vào giờ khắc này, Bùi Kinh Luân ánh mắt đã hơi đỏ lên. Hắn tựa hồ có chút rõ ràng, tại sao cuối cùng có thể được thiên hạ này chính là Ninh Vương. Hắn lui về phía sau hai bước, quen bào quỳ sụp xuống đất. Thần, chết vạn lần không chối từ. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.